Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, trang 424. Hoa Vinh Nguyệt liền phát hiện đứa nhỏ này phản nghịch lúc sau liền nhiều cái không thích xuyên. Tươi sáng quần áo thói quen, nàng ẩn ẩn có chút tiếc nuối. Tuy rằng nàng năm đó tuổi dậy thì cũng cái dạng này, này thân quần áo vẫn là Hoa Vinh Nguyệt tìm phụ. Cận Hoa Thuyền cửa hàng làm đâu? Hoa Thuyền ở phụ cận cửa hàng cũng không nhiều. Trung quy vẫn là có như vậy mấy cái. Hoa Vinh Nguyệt sợ hãi bị cùng Hoa Thuyền liên hệ không thượng, cho nên chính là ở bên trong này kiến cái cửa hàng. Hiện tại tồn tại xuống dưới sinh ý tốt nhất cũng liền cái này quần áo cửa hàng. Hoa Vinh Nguyệt cố ý dặn dò Hoa Thuyền người dùng đẹp lại không như vậy quý vải dệt làm thượng như vậy một thân. Cấp Lý Tĩnh Di mặc vào xác thật là man vui mừng. Nàng tâm nói tiểu cô nương quả nhiên vẫn là đến xuyên tươi sáng một chút. Bằng không nhìn cũng thật sự là quá keo kiệt một chút. Tiêu Hàn đã trở về ăn Tết. Tạm thời còn không có trở về. Vạn Phù Liên không có cùng hắn cùng nhau trở về. Hoa Vinh Nguyệt nghe nói Vạn Phù Liên trước kia ra chính là bên này. Sau lại trong nhà xảy ra chuyện, cũng chỉ dư lại nàng một cái. Cho dù là ăn Tết, cũng thói quen tính ở chỗ này quá. Không nghĩ đi địa phương khác, Tiêu Hàn khuyên bảo bất động. Cho nên chỉ có thể chính mình về trước Tiêu Cục, đem sự tình xử lý thất thất bát bát lúc sau lại trở về. Từ khi Tiêu Hàn đi rồi lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt liền cảm thấy toàn bộ Bách Thảo Đường đều trở nên rộng thoáng lên. Giống như thiếu cái gì tồn tại cảm đặc biệt cường đồ vật, Hoa Vinh Nguyệt này tuyệt đối không có ghét bỏ Tiêu Hàn ý tứ, tuyệt đối không có. Bách Thảo Đường duy nhất một kẻ có tiền bạc đi rồi lúc sau, Bách Thảo Đường bỗng nhiên liền trở nên phá lệ giản dị. Rốt cuộc Bách Thảo Đường vốn dĩ cũng không tính cái gì rất có tiền địa phương. Tề Đại Phu tuy rằng y thuật không tồi, nhưng tại đây loại trấn nhỏ thượng cũng phát không được cái gì đại tài. Cho nên bọn họ ăn Tết sở hữu đồ vật cơ hồ đều là chính mình làm cho. Các loại lung tung rối loạn đồ vật đầy đủ mọi thứ. Tiểu Liên tự viết khá xinh đẹp a. Hoa Vinh Nguyệt thấy Vạn Phù Liên tự tán thưởng nói. Vạn Phù Liên nghe xong hơi hơi mỉm cười. Vạn Phù Liên cũng trước nay không giảng quá thân thế nàng. Hoa Vinh Nguyệt cũng chỉ biết đối phương cha mẹ song vong, mặt khác đều không rõ ràng lắm. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt mỗi lần thấy Vạn Phù Liên chiêu thức ấy hảo tự thời điểm, đều cảm thấy Vạn Phù Liên cũng là cái có chuyện xưa người. Bằng không ngươi ngẫm lại, một người bình thường ra cô nương có thể ở cổ đại học như vậy một tay hảo tự sao? Sợ là thư đều đọc không được đi. Lý Tĩnh Di cũng ngồi ở bên cạnh, nàng thay cho kia thân giống thỏ con giống nhau quần áo, mặc vào áo cũ. Hoa Vinh Nguyệt hỏi nàng như thế nào không đổi thượng quần áo mới. Lý Tĩnh Di nói, một hồi muốn đi luyện kiếm, ta sợ lộng hỏng rồi. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy cái này trả lời sửng sốt một chút, sau đó nói, ăn Tết, kỳ thật hôm nay không luyện cũng có thể. Lý Tĩnh Di lắc lắc đầu, cầm chính mình kiếm liền ra cửa. Không biết vì sao, Hoa Vinh Nguyệt từ một cái hài tử trên người thế nhưng thấy điểm đem chính mình xoáy đến đồ vật. Tuy rằng lúc trước nàng giáo đối phương luyện kiếm thật sự cũng chỉ là đơn thuần vì thỏa mãn đối phương nguyện vọng, nhưng giờ này khắc này lại bỗng nhiên đối Lý Tĩnh Di tương lai sinh ra rất lớn kỳ vọng. Sau đó nàng đã bị Tề Đại Phu kéo qua đi làm cu ly, lăn lộn không sai biệt lắm một ngày. Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc có thể xuyễn thượng một hơi. Nàng tâm nói dĩ vãng cũng không cảm thấy ăn Tết sẽ mệt thành cái dạng này a. Xem ra ăn Tết mệt nhất quả nhiên vẫn là hết thảy đều yêu cầu chính mình chuẩn bị đại nhân, đại niên. Mùng 1, bên ngoài trên đường phố trống rỗng, không ai, cửa hàng nhắm chặt. Hoa Vinh Nguyệt dọn cái ghế ngồi ở cửa, nhìn bên ngoài tiểu hài tử đốt pháo. Thế nhưng ngoài ý muốn có điểm quá bụa lão nhân hương vị. bối cảnh đánh cái, đóng cửa không xào lão nhân, liền có thể chụp cái công ích quảng cáo, trông rỗng. Trên đường phố, tựa hồ liền lục phiến môn người đều trở về ăn Tết. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ có thể hay không trộm chuồn ra đi làm điểm sự tình gì thời điểm. Lại đột nhiên thấy một bóng hình từ nàng trước mặt đi qua, cứ việc đối phương trường một trương đại. Chúng mặt, nhưng Hoa Vinh Nguyệt dựa vào chính mình ký ức vẫn là lập tức nhận ra tới đối phương là mấy ngày. Hôm trước lại đây mua thuốc cái kia khách nhân. Nàng kinh ngạc nói, ngày này Tết nhất, như thế nào không về nhà ở trên phố một người đi đâu? Ta, đối phương hơi hơi sửng sốt một chút, có chút xấu hổ nói, ra điểm sự, tạm thời không có cách nào về nhà. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong lời này liền không hỏi lại đi xuống. Nàng cho rằng đối phương là gặp cái gì việc khó, căn cứ một viên thuần khiết chất phác tâm. Nàng cảm thấy hẳn là mời đối phương tiến vào ngồi ngồi. Vạn nhất đối phương hiện trường không có địa phương nhưng đi đâu? Đối, không sai, ở Hoa Vinh Nguyệt sở cư trú trên phố này, nếu có khác người thấy một người hư hư thực thực đại niên mùng một ở trên phố hạt dạo không địa. Phương đi nói, bọn họ nhất định sẽ kéo đối phương đi vào ngồi ngồi. Ấm áp thân mình. Bách thảo đường này phụ cận dân phong chính là như vậy, dân phong thuần phác. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng quá mức bế tắc, nhưng thuần phác thật sự không ai, tiến vào ấm áp ấm áp. Hoa Vinh Nguyệt hỏi, nàng nói liền từ trên ghế mặt đứng dậy, sau đó kéo đối phương tiến vào. Đối phương bị Hoa Vinh Nguyệt túm chặt tay áo thời điểm rõ ràng sửng sốt một chút. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy hắn có thể là bị nơi này như thế dân phong thuần phác cấp hoảng sợ. Lại mạc danh cảm thấy đối phương như vậy sửng sốt mạc danh quen mắt, cái kia rất nhỏ biểu tình. Cụ thể nơi nào quen mắt nghĩ không ra, dù sao Hoa Vinh Nguyệt không để ở trong lòng. Tùy tên liền đem đối phương kéo vào trong phòng, người kia vào phòng trong nháy mắt vẫn là ngốc. Hắn cũng không biết đã xảy ra cái gì. Dù sao liền như vậy không thể hiểu được vào được. Hắn nhìn phía trước Hoa Vinh Nguyệt bóng dáng, thậm chí hoài nghi đối phương có phải hay không sẽ cái gì mê thuật mới làm hắn đi theo như vậy mơ màng hồ đồ vào phòng. Hắn phía trước liền hoài nghi đối phương thật sự quá có thể che giấu bản tính, xem như mỗi người chung cao thủ, nhưng là này sẽ thấy đối phương đem hắn túm tiến vào bộ dáng như thế nhiệt tình cùng chân thành. Chính hắn đều mông một chút, trời biết, hắn chỉ là tưởng làm bộ dường như không có việc gì từ bên cạnh trải qua a. Phục hồi tinh thần lại liền ngồi ở chỗ này, Hoa Vinh Nguyệt xoay người đi tìm trà. Chuẩn bị cấp đối phương phao thượng ly trà ấm áp thân mình. Lý Tĩnh Di ngồi ở trên bàn ôm đại hoa, dùng hắc hắc đôi mắt nhìn tân tiến vào người, xem hắn mau mau, khẩn trương dưới. Hắn chỉ có thể đôi mắt khắp nơi nhìn xem, sau đó bỗng nhiên liền thấy trên bàn giang hồ tiểu báo. Giấy bị nửa chiết, lộ ở trước mặt hắn đúng là một khan mới nhất tin tức. Mặt trên là hắn phía trước cũng đã xem qua có quan hệ Bách Hiểu Sinh vẽ 12 mỹ nhân đồ. Cùng giang hồ thế lực bảng chuyện xưa. Hết chương.